Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 334. Tiêu Cửu gia như vậy sủng nàng, cũng bất quá là cái con hát. Cố Văn Khê trong đầu vẫn hồi tưởng này gọi điện thoại thân bí nhân cùng nàng giảng chuyện tình. Nàng di động giải khóa, muốn lên mạng tra nhất tra quốc nội có liên quan Quan Hy tin tức. Nếu thật sự giống đối phương nói, Quan Hy đã muốn ở giải trí vòng xuất đạo, kia về Quan Hy tin tức hẳn là không ít, chỉ cần tra nhất tra chỉ biết là không là sự thật. Cố Văn Khê vừa vân tay giải khóa điện thoại di động. Nàng mở ra Vi Bác, đầu tiên là tìm tòi Cố Văn Khê, đi ra tin tức ít ỏi không có mấy. Cố Văn Khê nhíu mày, lại thua rồi Quan Hy hai chữ. Từ đến M Quốc, nàng ở M Quốc ngoạn thật sự khai, rất ít chú ý quốc nội tin tức sự tình. Lúc này đây đưa vào tên Quan Hy, lập tức nhảy ra vô số tin tức, làm cho người ta hoa cả mắt. Thực lực tiểu hoa, nhan giá trị cùng hành động cùng tồn tại. Văn vẻ về Quan Hy thuần thiên nhiên, vô chỉnh dung mặt tiến hành rồi đánh giá, đồng thời đối với Quan Hy thí nghiệm Ngọc Giao công chúa hành động tiến hành rồi cực cao khẳng định. Ở văn vẻ bên trong, còn tiệt vài chương Ngọc Giao ghiếp động đồ, mỗi một chương xem qua đi, hình ảnh Lý Ngọc Giao công chúa xinh đẹp có thể, thần thái biểu tình đều thập phần đúng chỗ, sự thật bản cô bé lọ lem, Quan Hy gả nhập hào môn. Tiêu Cửu gia cường thế sủng thê, Ngọc Giao múa kiếm, vũ lực giá trị bạo biểu Quan Tiểu Hy hiểu biết một chút. Không chỉ có tuyên truyền thông cáo, còn có các loại fan thổ lộ đánh cô. Quan Hy, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Nhĩ Hảo, lão công đại nhân, khi nào thì bá a? Này nhất kỳ là Quan Hy cùng Cửu gia này một đôi. Hảo muốn nhìn, hảo muốn nhìn. Hôm nay Diêm Tiểu Cửu lại huyễn thê sao? Ngồi chờ Tiểu Cửu tú ân ái, cẩu lương ta ăn cam tâm tình nguyện a còng Diêm Tiểu Cửu. Diêm Tiểu Cửu, Cố Văn Khê nhìn đến này Vi Bác danh, đầu ngón tay một chút, nàng điểm mở này Vi Bác danh Diêm Tiểu Cửu, fan 3.121 vạn, này đã muốn là một cái lưu lượng phi thường Vi Bác hào. Nhưng rất kỳ quái, nhưng không có gì Vi Bác chứng thực, mà chú ý Vi Bác hào. Chỉ có một, Cố Văn Khê trong đầu hiện ra một cái ý tưởng, này kêu Diêm Tiểu Cửu Vi Bác Hào, chẳng lẽ là Tiêu Cửu gia? Này ý niệm trong đầu nhất toát ra đến, chính nàng đều muốn cười, như thế nào khả năng? Vị kia Tiêu gia Tiêu Cửu gia, cao cao tại thượng, thân phận địa vị không đồng nhất bàn Tiêu Cửu gia, hội ngoạn Vi Bác, Cố Văn Khê trong lòng cảm thấy không có khả năng, ngón tay vẫn là đi xuống động. Nhìn Diêm Tiểu Cửu này Vi Bác hào phát Vi Bác, mới nhất Vi Bác động thái. Diêm Tiểu Cửu, ngốc thái thái cuối kỳ thành tích, khảo còn đi, hình ảnh JPG Cố Văn Khê nhìn một chút phiếu điểm. Bị đều thượng 90 phân phiếu điểm sợ ngây người, nhìn đến cuối cùng cơ hồ mãn phân tích điểm, còn có 5 đoạn bài danh thứ nhất, nàng cầm di động thủ rung rung một chút, thiếu chút nữa lấy không xong điện thoại rơi trên mặt đất. Từ nhỏ đến lớn, nàng vốn không có khảo đến như vậy cao thành tích, liền ngay cả tiến đồng đại, cũng là trong nhà tìm tiền đi quan hệ mới đi vào. Mà hiện tại, cái kia cô nhi viện đi ra Quan Hy, khảo như vậy thành tích, Cố Văn Khê tầm mắt, dừng ở phiếu điểm thượng tính danh chỗ Cố Văn Khê, 3 chữ. Bình tĩnh nhìn trong chốc lát, không, này không phải Quan Hy thành tích, đây là nàng Cố Văn Khê thành tích. Cố Văn Khê áp chế trong lòng ở chỗ sâu trong trào ra mừng như điên. Khóe môi nhếch lên độ cong lại như thế nào áp cũng áp không dưới. Nàng tiếp tục đi xuống hoa điện thoại màn hình, tiếp tục xem Diêm Tiểu Cửu phát Vi Bác. Diêm Tiểu Cửu phát Vi Bác không nhiều lắm, chỉ có mấy cái, bất quá mỗi một điều, đều là cùng Quan Hy có liên quan. Ngọc Giao tối xinh đẹp, Quan Hy tốt nhất. Đều là mọi việc như thế lời ít mà ý nhiều Vi Bác. Cố Văn Khê đáy mắt càng ngày càng lượng, trái tim kinh hoàng không chỉ, cái kia gọi điện thoại cấp của nàng người ta nói không có sai. Quan Hy hiện tại dùng thân thể của nàng phân sống rất khá. Nàng ở trường học thành tích hảo, ở giải trí vòng tích lũy không sai fan lượng, Thậm chí còn, vị kia truyền lạnh lùng Tiêu Cửu gia, cũng sủng nàng, mà hết thảy này, là Quan Hy đỉnh nàng tên Cố Văn Khê thân phận mới được đến có được. Nếu nàng đi trở về, Quan Hy nên vật quy nguyên chủ, kia nàng, có thể tiếp tục như vậy phong cảnh sống sót. Cố Văn Khê nghĩ đến đây, đáy mắt phát ra ra kích động quang, nàng cười ha ha đứng lên, giống nhau phong ma giống nhau. Lúc này, điện thoại của nàng bỗng nhiên chấn động đứng lên, Cố Văn Khê đình chỉ tiếng cười, nàng vừa thấy điện báo biểu hiện, xẹt qua tiếp nghe kiện tiếp đứng lên, ôn nhu nói, mẹ gọi điện thoại tới được là Cố Mẫu. Cố Mẫu vừa nghe đến Cố Văn Khê thanh âm, cười nói, Khê Nhi à, ở M quốc nơi đó mấy tháng, còn thói quen sao? Không thói quen đâu mẹ, Cố Văn Khê bán hoán giận. Bán làm nũng nói, nơi này đồ ăn cũng không cùng khẩu vị, nhân sinh không quen, chỉ có ta một người. Mỗi ngày trừ bỏ ở trường học đồ thư quán thượng tự học. Tan học cũng chỉ có thể trở lại thuê trong phòng. Hảo tịch mịch à, ta hảo tưởng mẹ cùng cha. Cố Mẫu vừa nghe Cố Văn Khê nói như vậy, liền đau lòng, ăn không thói quen, muốn hay không cho ngươi thỉnh cái đầu bếp tô thái, không cần mẹ. Cố Văn Khê nói, chúng ta nơi này cũng có chung nhà ăn, chính là có vẻ quý, ta một vòng ăn hai lần cũng đủ rồi, này sao được. Cố Mẫu vừa nghe đã nói, đã có chung nhà ăn, mỗi ngày đi ăn, tiền không đủ cùng mẹ nói, mẹ cho ngươi đánh, mục đích đạt tới. Cố Văn Khê trên mặt toát ra mỉm cười, cảm ơn mẹ. Mẹ con hai người lại hàn huyên một lát thiên. Cố Văn Khê bình thường ở Cố Phụ Cố Mẫu trước mặt luôn luôn cũng biểu hiện nhu nhược kính cẩn nghe theo, rất là nhu thuận nghe lời. Hiện tại cùng Cố Mẫu giảng điện thoại, nói hai ba câu liền đem Cố Mẫu hống tâm hoa nộ phóng. Hàn huyên một lát thiên, Cố Văn Khê làm bộ lơ đãng hỏi khởi Quan Hy chuyện tình. Mẹ, muội muội, ta là nói Quan Hy thay ta gả cho vị kia Tiêu Cửu gia. Cũng có mấy cái nguyệt, nàng hiện tại quá thế nào a? Cố Mẫu hơi hơi kinh ngạc, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi nàng? Nhắc tới Quan Hy, Cố Mẫu trong giọng nói lập tức vốn không có vừa rồi cùng Cố Văn Khê tán gẫu này tha sự tình thân thiện cùng quan. Tâm ni, mẹ, nàng là ta song bào thai muội muội thôi. Cố Văn Khê cắn thần, nhẹ giọng nói, ngươi cũng biết, vị kia Tiêu Cửu gia nghe nói tính tình không tốt, hàng năm lạnh như băng hé ra mặt, người chung quanh đều sợ hắn. Hơn nữa hắn bị thương sau tọa xe lăn, nghe nói tính tình liền càng thêm táo bạo. Muội muội rốt cuộc là thay ta gả cho Cửu gia, nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ cảm thấy đều là của ta sai. Hội lương tâm bất an. Cố Mẫu nghe xong Cố Văn Khê mà nói, hít một câu, Văn Khê, người a chính là từ nhỏ đến lớn tâm rất thiện lương. Mẹ, Cố Văn Khê nhợt nhạt nở nụ cười, làm nũng nói, Quan Hy hiện tại rốt cuộc thế nào, ngài biết không, nàng a, nàng hiện tại sống được hảo rất. Nói đến Quan Hy, Cố Mẫu lại thay đổi một loại bán là hèn mọn khinh thường lại bán là xem trọng liếc mắt một cái ngữ khí, nguyên tưởng rằng là cô nhi viện mang về đến, cái gì đều không được, rất nhanh hội lói, cũng không biết xử cái gì thủ đoạn, thế nhưng làm cho vị kia Tiêu Cửu gia sủng nàng, hiện tại ở giải trí vòng làm con hát, Tiêu gia cái loại này hào môn, Cửu gia cư nhiên khẳng làm cho nàng tiến giải trí vòng. Cũng không biết là thật sủng hoặc là giả sủng, ngoặc kép, hết chương.